Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, trang 237. Lục ngữ nông bát thông cấp, ánh trăng, thông tin, người sau vừa lúc liền ở kết giới phụ cận. Đang ở nếm thử tiến vào kết giới biện pháp, chờ các nàng cho nhau xác định vị trí sau. Ba người thực mau tìm một cái ẩn nấp chỗ hội hợp, tóc vàng mắt xanh Selena Wilson, đen nhánh ảnh khôi, cùng với toàn thân hắc ảnh. Ba người thoạt nhìn không hợp nhau, ở có không thân người chơi dưới tình huống. Ánh trăng, xã khủng phát tác, ảnh, cao lãnh bệnh phạm, thật sự thực lệnh, hắc sơn dương, đau đầu, nhưng lục ngữ nông đại buổi tối chạy ra kết giới. Trừ bỏ muốn cho này hai người nhận mặt thục ở ngoài, là còn có chuyện muốn làm. Thứ nhất, nàng thế Yukiona mang đến Sugigami Taki tín vật. Thứ hai, vì tránh cho Tây khu quân đội xúc phạm tới Kogawa Kawa muội Kogawa Kyoko, nàng đến nắm chặt thời gian lấy đi Kyoko tiểu con rối món đồ chơi, cũng đem nàng chuyển rời đến an toàn địa phương. Sugigami Taki tín vật là một fan tràn đầy năm tháng dấu vết nhưng bảo dưỡng tốt đẹp con rơi phiến cốt bởi vì chấp phiến người quanh năm vuốt ve mà ôn nhuận trơn trượt, mặt quạt màu sắc lại vẫn như cũ rõ ràng là một bức tay vẽ cảnh tuyết đồ. Mỗi một mảnh bông tuyết đều phác họa đến tinh tế mà tinh xảo. Ở bắt được kia đem cây quạt thời điểm, dị hóa trình độ đã rất nghiêm trọng. Yukiona chợt an tĩnh lại, nàng yêu dị giữ tợn gương mặt tựa khóc tựa cười, thuần hắc đáng sợ trong mắt chảy xuống một hàng vẩn đục nước mắt. Lục ngữ nông NPC chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh nhị yuk cùng Sugi sớm tại Sugigami Taki thoát ly gông cùng xiềng xích lúc sau đã hoàn thành. Nhưng kia đoạn trong hồi ức âm dương sư cùng Yukiona đến nay vẫn bị một đạo kết giới cách trở, chờ Hizakura kết giới cởi bỏ, các ngươi là có thể gặp lại. Lục ngữ nông đem một quả chân châu sắc nhân ngư nghịch lân đưa cho Yukiona, tại đây đoạn thời gian nội, ta có thể trợ ngươi bảo trì một đoạn thời gian thanh tỉnh lý trí. Yukiona là lục ngữ nông cùng Sugigami Taki hợp tác cơ sở, vì thế lục ngữ nông nguyện ý tiêu hao một lần đạo cụ sử dụng cơ hội, hay không xác nhận sử dụng A cấp đặc thù đạo cụ Intis nghịch lân, thiết lập miêu điểm. Trước mặt miêu điểm tỏa định NPC Yukiona, bởi vì này miêu điểm có nhưng di động tính, miêu điểm hữu hiệu miễn dịch phạm vi thu nhỏ lại vì bán kính 5 mễ. Dị hóa miễn dịch liên tục thời gian 6 giờ, miêu kiểm nhận hồi sau lại đặt làm lạnh thời gian 72 giờ là ở Cựu Thần Du Hí. Mỗi cái có thể khắc chế dị hóa đạo cụ đều có thể bán ra xa cao hơn tự thân cấp bậc giá cao. Giống Intis nghịch lân, loại này có thể miễn dịch dị hóa thương tổn, đạo cụ càng là hy hữu, đáng tiếc nó thời gian hạn chế nghiêm trọng. Lục ngữ nông cần thiết tạp thời gian tính toán tỉ mỉ. Trước mắt khoảng cách hạc tử sinh ngày còn có 4 thiên. Cấp Yukiona dùng quá lúc này đây lúc sau. Hạc tử sinh ngày cùng ngày nàng còn có thể lại thiết lập một lần miêu điểm. Miêu điểm thiết lập thành công, chân châu sắc nghịch lân biến mất ở Yukiona trong tay. Cùng lúc đó, lục ngữ nông đạo cụ lan nhiều một cái trí hôi nghịch lân icon nhỏ. Mặt trên đè nặng một cái hình quạt đếm ngược con số 71 giờ 59 phút 59 giây. Đạo cụ có hiệu lực kia một khắc, Yukiona trên mặt gân xanh cùng trong mắt màu đen lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rút đi, môi sắc đỏ tươi, hai tròng mắt thanh lãnh, tóc dài như tẩy, nguyên bản rách nát làm lũ quần áo một lần nữa hóa thành chỉnh tề hoa mỹ bông tuyết văn kimono, triển lộ ra thành niên nữ tính phong tình, cảm tạ người lương thiện ra tay tương trợ. Yukiona cúi người cảm tạ, lại đem trong tay con rơi phiến đưa cho Lục Ngữ Nông. Sấn ta còn thanh tỉnh, ta nhưng bám vào người với tiên sinh phiến chung. Thông qua Hizakura kết giới, thiên tài âm dương sư Sugigami Taki xứng phiến. Cũng là một kiện bám vào âm dương thuật bảo vật, nếu là phía trước trạng thái Yukiona. Bám vào người tác sẽ bị âm dương thuật bỏng rát, nhưng ở Lục Ngữ Nông dùng nghịch lân đạo cụ lúc sau. Làm Sugigami Taki cùng Yukiona gặp nhau, chuyện này ngược lại trở nên đơn giản lên. Nào đó trình độ đi lên nói, cũng coi như là vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, bởi vì cái này nhạc đệm. Lục Ngữ Nông tiến đến tìm kiếm Kogawa Kyoko thời điểm, bên người liền lại nhiều một con Yukiona. Kogawa Kyoko sở trụ thôn Trang Ly Tây khu quân đội đóng quân mà nói xa không xa nói gần không gần, nhưng bởi vì thương pháo nháo ra động tĩnh quá lớn. Thôn trang này cư dân đã bắt đầu hướng chỗ xa hơn chạy nạn, bị Kogawa Kawa làm ơn chiếu cố Kogawa. Kyoko kia hộ ân gia đối nàng cũng không có nhiều ít tình nghĩa. Ngày thường cũng chỉ là xem ở Kogawa Kawa cấp tiền bạc phân thượng không làm Kogawa Kyoko đói chết. Ở Kogawa Kyoko không biết vì cái gì cố chấp mà cự tuyệt rời đi nơi này lúc sau. Bọn họ cũng không khuyên nhiều. Lo chính mình thu thập đồ vật chạy trước, Lục Ngữ Nông cùng Yukiona đi vào nơi này khi thấy chỉ là một cái ở bóng đêm hạ trống rỗng thôn xóm. Cùng một cái cuộn tròn dưới mặt đất phòng cất chứa. Trong lòng ngực gắt gao ôm một con xám xịt tiểu con rối dơ hề hề tiểu nữ hài. Nàng thực nhỏ gầy, ăn mặc không hợp thân bố y, biểu tình có chút dại ra chậm chạp, thoạt nhìn cũng không như là Kogawa Kawa theo như lời 12 tuổi, nhìn thấy có người mở ra hầm. Kogawa Kyoko nâng lên ngăm đen đôi mắt, cho dù thấy ảnh khôi khắc hẳn với thường nhân diện mạo, nàng cũng không có thu được kinh hách, chỉ là không nói một lời, hướng trong một góc lại rụt rụt. Ca ca ngươi Kogawa Kawa thác ta tới đón ngươi. Lục Ngữ Nông nửa ngồi xổm xuống, chiều tiểu nữ hài đưa ra một con mộc mạc túi. Ngươi xem, đây là hắn túi tiền. Hắn mỗi lần truyền tin đưa tiền ra tới đều là dùng loại này túi. Đúng hay không? Kogawa Kyoko đôi mắt mở to một chút, duỗi tay tới bắt cái này túi. Lục Ngữ Nông thừa cơ muốn hống nàng đem tiểu con rối giao cho nàng trong tay, nhưng không nghĩ tới. Chính là, Lục Ngữ Nông đầu ngón tay mới vừa đụng tới tiểu con rối. Kogawa Kyoko đột nhiên liền phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Gắt gao ôm kia chỉ xám xịt con rối, liền ca ca túi tử cũng không cần, nàng hẳn là bị hạ, chú. Tỷ như... vô luận như thế nào cũng không thể bị người lấy đi con rối, ám chỉ. Yukiona đi theo âm dương sư nhiều năm, đối âm dương sư các loại thủ đoạn có phong phú kiến thức. Nếu mạnh mẽ lấy đi con rối, hẳn là sẽ kích phát chú liên quan hiệu quả. Lục Ngữ Nông phía trước liền đoán được Shimomiya khẳng định sẽ lưu có hậu tay, hơi hơi nhíu mày, người có thể nhìn ra cái này chú có cái gì liên quan hiệu quả sao? Yukiona nhìn Kogawa Kyoko đôi mắt, phán đoán nói, là một cái triệu hoán chú, có thể triệu hoán nào đó ám giới tồn tại, thuộc về tà thuật một loại. Hết chương.